Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 895, chương 1278. Ý tưởng này cùng muốn chết không có gì khác biệt. Chúng ta buổi tối hôm nay ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Diệp Tuyệt Thiên lên tiếng nói. Ra, những quái vật này đều được thủ hộ người dọa lùi. Nơi này hẳn là rất lợi hại an toàn. Bên người có cái đại thần. Thật đúng là có điểm vững vàng tâm a. Mọi người gật gật đầu. Bây giờ còn có điểm lòng còn sợ hãi. Nhìn xem bên người người áo đen thủ hộ giả. Trong lòng mọi người hơi cảm thấy vị diện này an toàn một điểm. Mà ở Vô Hư Đế Quốc trước mặt, mọi người cũng không biết. Những người này vừa mới gặp sinh tử. Bất quá tại ngoài hoàng cung, hiện tại cũng là phi thường náo nhiệt. Còn Dự Cửu Châu Ngũ Hải người truyền đưa tới, dẫn đến kín người hết chỗ. Trên đường cái toàn bộ đều là bóng người. Lúc này Diệp Hoa đang nghe Khai Vân làm báo cáo. Dù sao Khai Vân có thể là phụ trách nội thành trị an. Ngươi nói là những cửu châu đó năm biển quý tộc khi dễ người. Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Bên người Đông Hoàng Bạch chỉ đang cấp Diệp Hoa lột bồ đào. Khai Vân cung kính nói ra, mặc dù bây giờ không đạt được khi dễ người trình độ, nhưng trong những người này, xem thường nguyên lai cư dân, tăng thêm thực lực sai biệt, càng thêm như thế, thuộc hạ cảm thấy, dạng này sự tình nếu như thời gian dài xuống dưới, chỉ sợ những người này, bản tôn là cho Mộng Giao mặt mũi, sở dĩ không truy cứu. Nhưng thế mà còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Thật là khiến người ta đáng hận. Diệp Hoa lạnh giọng nói ra. Ghét nhất loại kia tự cho là đúng người. Cái này mới vừa vặn tới một ngày. Liền bắt đầu dùng thân phận đè người. Người sợ là không biết. Nơi này là người nào làm chủ. Các ngươi lại là thân phận gì. Khó mà nói nghe. Cái kia chính là một số nạn dân. Còn có chút cửu châu ngũ hải quý tộc, không phục tùng an bài, dùng tiền tài qua mua sắm cấp cao nơi ở. Diệp Hoa sững sờ. Cái này thật đúng là không có cách, có tiền xác thực có thể muốn làm gì thì làm. Đông Hoàng Bạch chỉ một cái liếc mắt đưa lên. Diệp Hoa, chuyện này ngươi đến coi trọng, thời gian dài xuống dưới khẳng định là không được, nguyên cư dân khẳng định sẽ có lời oán giận. Đông Hoàng Bạch chỉ nhắc nhở nói ra. Diệp Hoa nghĩ một hồi, từ tốn nói, Khai Vân, người dẫn người qua trấn áp một chút, đem không nghe lời đều bắt lại chặt đầu, uy hiếp một chút, bọn họ tự nhiên không còn dám làm càn. Đông Hoàng Bạch chỉ thật nghĩ đâm một chút Diệp Hoa cái trán. Nhưng là Khai Vân tại coi như, Diệp Hoa dùng giết người đến trấn áp. Đó là hạ hạ chi tuyển. Diệp Hoa xem thường, ta cảm thấy rất tốt. Lần trước giết một chút phản ta, toàn bộ đều trung thực. Diệp Hoa, những là đó muốn phản ngươi, sai lầm tự nhiên lớn, nhưng là những này không có a, hơi trừng phạt một chút liền tốt. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng. Bạch Chỉ, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, hiện tại không có. Không có nghĩa là về sau không, nếu như không rất sớm trấn áp, bọn họ là không hiểu được cảm ơn. Tôn Thượng nói không sai, những người này mười phần cao ngạo, sớm muộn đều muốn gây sự tình. Tôn Thượng làm như vậy mười phần thỏa đáng, cũng là phù hợp, Khai Vân cung kính nói ra. Diệp Hoa không để ý đến Đông Hoàng Bạch chỉ ý kiến. Hướng phía Khai Vân nói ra, đi làm đi. Tràng diện làm lớn một chút, để bọn hắn biết bản tôn không phải tốt như vậy gây. Tại bản tôn địa bàn, vậy sẽ phải nghe lời. Không nghe lời, vậy liền lăn tốt. Vâng, Tôn Thượng, Khai Vân lĩnh mệnh xuống dưới. Lập tức liền đi tìm Diệp Tử Tử, chờ sau đó có chơi vui. Khai Vân tại tiếp vào La Hầu ghi danh nhìn xem. Cao ngạo đều là những quý tộc kia. Tối thiểu có 10%, những người khác coi như nghe lời, đương nhiên cũng không phải sở hữu quý tộc, nhưng Khai Vân cảm thấy, tối thiểu có hơn 1.000 người rất lợi hại ra. Bắt chặt đâu, chờ Khai Vân sau khi rời đi. Đông Hoàng Bạch chỉ thở dài nói ra. Diệp Hoa, kỳ thực vẫn còn có phương thức có thể giải quyết. Diệp Hoa từ tốn nói. Đây là trực tiếp nhất. Khai Vân giảm bớt rất nhiều phiền phức. Nữ nhân các ngươi a cũng là tóc dài kiến thức ngắn. Hừ, này ngươi buổi tối hôm nay đừng lên giường. Này không phải do ngươi. Diệp Hoa lạnh hừ một tiếng. Tức giận đến Đông Hoàng Bạch chỉ trực tiếp đi ngủ. Mà Diệp Hoa không có đi ngủ. Chính đang tự hỏi buổi sáng ngày mai đại hội. Cái này cũng là lần đầu tiên toàn thể đại hội. Sở dĩ được thật tốt suy nghĩ một chút. Đối với về sau quy hoạch các loại. Không đối còn có một số người tại lịch luyện. Vẫn không thể xem như toàn thể đại hội. Vậy coi như buổi sáng ngày mai tùy tiện nói hai câu tốt. Đi ngủ tốt. Lúc này ở một gian hào hoa trong khách sạn. Mấy người ngồi tại bên cạnh bàn trò chuyện cái gì. Đứng bên cạnh tại một số thực lực cường đại người. Đang ngồi trong đám người. Còn có Mộng Ly. Trừ Mộng Ly cái này một vị nữ tính. Còn lại mấy cái đều là nam tử. Nhìn này cao ngạo thần thái. Liền biết tại Cửu Châu Ngũ Hải là có quyền có thế loại kia. Mộng Giao khi đó liên hệ người khác. Đều để cho bọn họ tới cái này vô hư đế quốc đến. Sở dĩ trừ Mộng Giao người bên kia. Vẫn còn có địa phương. Mộng Giao thượng thần giới thiệu địa phương quả thật không tệ. Nhìn xem nơi này hoàn cảnh. Đơn giản so trước đó còn tốt hơn mấy lần. Nói chuyện họ Liễu. Danh nghĩa. Liễu gia tại đỉnh châu thực lực bất phàm. Nhưng là Liễu Hạ phát hiện. Nơi này so đỉnh châu bất luận cái gì thành thị đều tốt hơn. Ta có cái đề nghị. Đem nơi này phát triển thành chính chúng ta quốc đô. Như thế nào, nói chuyện cái này gọi lòng ý. Tướng mạo không ra thế nào. Cũng rất lòng tham. Hắn cũng người Long gia. Bất quá Long sơ treo. Hiện tại chỉ có hắn quyền lợi lớn nhất. Tự nhiên là có thể lên làm Long gia gia tộc. Nhưng mà trước đó, Long ý chỉ là một vị tiểu trưởng lão. Thế nhưng là những người khác chết. Trưởng lão đoàn bên trong cũng chỉ có Long ý một người. Sở dĩ liền đương nhiên, Long gia người, cái chủ ý này cũng không tệ. Chúng ta có thể ở chỗ này xưng vương. Liễu dưới đệ nhất cái tán thành đề nghị. Sau khi nói xong, Liễu Hạ cùng Long ý nhìn về phía Mộng Ly. Dù sao Mộng Ly thực lực cũng là cần. Mộng Ly, cảm giác cho chúng ta đề nghị như thế nào? Liễu Hạ thấp giọng hỏi. Mộng Ly hồi lại thần sắc. Các ngươi vừa mới nói cái gì, Mộng Ly? Ta ý là, chúng ta liên thủ, đem tòa thành trì này lấy xuống. Long ý lạnh nhạt nói ra. Phảng phất cầm xuống vô hư đế quốc là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Cái gì? Các ngươi muốn bắt lại nơi này? Mộng Ly sắc mặt một chút liền biến. Nơi này là địa phương nào a? Vị hoàng đế kia địa bàn? Vị hoàng đế kia đại chiến điện chủ còn thắng. Nhưng là bọn gia hỏa này. Căn cũng không biết. Vâng. Long ý chém đinh chặt sắt nói ra. Ánh mắt mang theo một tia huyết tinh. Đây coi như là chính mình làm gia chủ đến nay. Lần thứ nhất xuất kích. Này định lại chính là bất phàm. Mộng Ly lạnh giọng nói ra. Các ngươi điên sao? Biết đây là nơi nào sao? Biết Cửu Châu Ngũ Hải là thế nào không có sao? Biết điện chủ là bị ai đánh bại sao? Liễu Hạ lạnh nhạt nói ra. Mộng Ly, chúng ta biết ngươi muốn nói gì. Nhưng là vậy cũng là tin đồn a. Người nào biết là ai đánh bại người nào? Ngươi chẳng lẽ liền tận mắt nhìn thấy sao? Các ngươi xem ra là điên. Lại muốn đánh vô hư đế quốc chủ ý. Ta nói cho các ngươi biết. Chính là chỗ này hoàng đế đánh bại điện chủ. Mộng Ly trầm giọng quát. Hiện tại thật vất vả có một cái cư trú chỗ. Bọn họ lại muốn độc chiếm. Đơn giản cũng là hỗn đản a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.